Chàng rể quyền thế, chương 4760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, tốt nhất không nên uống. Bùi Nguyên Minh hảo tâm giải thích một câu. Còn có một câu anh không nói. Nếu Thanh Linh không đổi phong thủy cái nhà này của mình, thì sẽ không sao cả. Lại giả bộ, nói thật giống như thật sự có một chuyện như vậy. Lý Vinh Sơn cười lạnh một tiếng. Ngươi thả rằng nói, Thiên Sơn Tiết Liên này là giả. Ta có thể đã tin tưởng ác ma ngươi. Ngươi hết lần này tới lần khác, còn nói cái gì cực âm cực dương. Một vẻ như ngươi là phong thủy đại sư. Trên thực tế, ngươi hiểu cái cầu tiêu. Thứ này, do Kim Trác Húc Kim Tam Thiếu đưa tới. Làm sao có vấn đề chứ? Người ta thân gia có cả vài tỷ. Cuồng tín cầu hôn với Tiết Dương. Sao có thể hại chết Tiết Dương? Làm phiền ngươi dùng não một chút có được không? Trương Lệ Na cũng giễu cợt nói. Ba mẹ, con rể cửa của hai người thật là thú vị. Để thu hút sự chú ý của ngươi. Lời gì đều nói được. Thanh Linh hai tay ôm ngực. Cười lạnh một tiếng. Nhìn Bùi Nguyên Minh trong mắt đầy khinh thường. Một gã chưa từng thấy qua việc đời. Đừng nói cái gì phong thủy hay không phong thủy. E rằng, hắn còn không biết viết hai chữ phong thủy thế nào. Ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Điều này có khôi hài hay không? Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Liếc mắt nhìn Trịnh Tiết Dương. Nói, là do Kim Trác Húc tặng sao? Trịnh Tiết Dương sửng sốt một chút. Nhưng cũng gật gật đầu. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát. Hắn đến nhà ngồi ở nhà một lát. Sau đó để lại một đống lễ vật rồi rời đi. Em cùng hắn hợp tác làm ăn. Còn có một số việc nên không dễ dàng từ chối. Bùi Nguyên Minh nghe Trịnh Tiết Dương giải thích. Khẽ gật đầu không nói nhiều lời. Được rồi, Bùi Nguyên Minh, đừng nói nhảm ở đây nữa. Không có thấy qua việc đời. Nếu muốn một ngụm canh bổ do cha mẹ chuẩn bị, người có thể uống. Lý Vinh Sơn cười nhạo liên tục. Chớ vì muốn uống một ngụm, cái lời gì đều nói ra được. Trịnh Tiết Dương cũng nhẹ gật đầu. Bùi Nguyên Minh, hay là anh cứ uống vài hớp. Thứ này thật sự tốt. Thực sự là uống sẽ chết. Bùi Nguyên Minh nhìn Trịnh Tiết Dương chăm chú. Anh không quan tâm có ai uống hay không. Nhưng anh tuyệt đối không thể để Trịnh Tiết Dương chịu tội. Vì vậy, anh trực tiếp cầm lấy bát trong tay cô. Đổ hết vào bồn rửa mặt. Cách chương.